Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2716, giới diện thông đạo. Góc truyện audio.com, ba người rất nhanh đi vào địa ngục khổ thuyền bên cạnh võ đạo bản tôn nhìn qua trong ao chậm rãi bắt đầu khởi động nước suối, ánh mắt thâm sâu khổ thuyền ngục chủ khuyên. Chủ nhân, khổ thuyền lực lượng không phải chuyện đùa, không chỉ có thể áp chế quỷ tộc đối với bình thường sinh linh, cũng có thật lớn sát thương. Địa ngục khổ thuyền còn như thế, huống chi là khổ thuyền phần cuối trong truyền thuyết Minh Hà. Nhưng hôm nay, đều muốn phản hồi trung thiên thế giới, hắn không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Huống chi, võ đạo bản tôn đối với Minh Hà sinh ra hứng thú không nhỏ, nếu là hắn suy đoán không sai, địa ngục giới trong những thứ này sinh linh, sở dĩ xưng là minh tộc khả năng cũng là cùng Minh Hà có quan hệ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta xuống dưới dò xét một phen. Võ đạo bản tôn lưu lại một câu nói, sau đó liền nhảy vào khổ thuyền trong con suối lúc giữa thân thể trầm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Ôi ôi, hư không dạ xoa trong miệng, phát ra một hồi cổ quái tiếng cười thầm nói. Cái này người rõ ràng thực có can đảm xuống dưới, hắn chuyến đi này, sợ là không về được. Khổ thuyền ngục chủ trầm mặc không nói, đứng ở nước suối bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Võ đạo bản tôn tiến vào khổ thuyền con suối về sau, chẳng những muốn chống cự nước suối dâng lên trùng kích vẫn muốn đối kháng địa ngục khổ thuyền trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Võ đạo bản tôn thúc giục khí huyết trong cơ thể truyền ra hải triều nổ vang chi âm, không ngừng trầm xuống. Nhưng nước suối dâng lên, võ đạo bản tôn chẳng khác gì là nghịch lưu hạ xuống, theo hắn không ngừng xâm nhập nước suối lực cản, chung quanh áp lực kể cả địa ngục cửu thuyền trong cái loại này kỳ dị lực lượng lại càng phát mãnh liệt. Võ đạo bản tôn ổn định thân hình, trong đầu hiện lên cửu thuyền địa ngục kinh khổ thuyền quyển sách. Cái này quyển sách kinh văn, hắn chẳng qua là vừa nhìn qua một lần. Bất quá, hắn đã sớm lĩnh ngộ qua cửu thuyền địa ngục kinh tổng quyết, vì vậy cảm ngộ khổ thuyền quyển sách cũng không có quá lớn trở ngại, có thể nói là nước chảy thành sông. Chung quanh che kín địa ngục khổ thuyền, so sánh lấy khổ thuyền quyển sách lại đi cảm giác lấy khổ thuyền trong ẩn chứa lực lượng cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng không lâu lắm, theo võ đạo bản tôn đối với khổ thuyền quyển sách không ngừng tìm hiểu, địa ngục khổ thuyền đối với hắn trở ngại cũng càng ngày càng nhỏ. Võ đạo bản tôn tiếp tục trầm xuống. Mặc dù tại địa ngục khổ thuyền ở chỗ sâu trong, đôi mắt của hắn ở bên trong, vẫn đang thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím, chiếu rọi lấy chung quanh hết thảy, bảo trì tầm mắt. Tại địa ngục khổ thuyền ở bên trong, căn bản không có bất luận cái gì phương hướng. Võ đạo bản tôn chẳng qua là hướng theo nước suối bắt đầu khởi động phương hướng, không ngừng nghịch lưu mà đi, khi thì trầm xuống, khi thì đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, võ đạo bản tôn trước mắt sáng tỏ thông suốt chứng kiến một màn cực kỳ rung động cảnh tượng. Tại tầm mắt của hắn phần cuối, mơ hồ hiện ra tám đầu bất đồng dòng sông tựa như đầy trời ngân hà, vượt qua vô tận hư không, chậm rãi chảy xuôi theo tản ra hoàn toàn bất đồng khí tức. Tám nhánh sông ngọn nguồn, thông hướng một cái khác đầu u ám âm trầm, vừa nhìn vô tận dòng sông. Góc truyện audio.com, nếu là tính cả võ đạo bản tôn thân ở đạo này địa ngục khổ thuyền, đối diện đáp lời cửu thuyền số lượng. Nói cách khác phía trước cái kia u ám âm trầm dòng sông, chính là trong truyền thuyết Minh Hà. Còn không có tới gần Minh Hà, chẳng qua là nhìn qua xa xa cái kia u ám dòng sông, võ đạo bản tôn liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Dường như Minh Hà mỗi một giọt nước sông, đều ẩn chứa vô thượng uy năng, có thể bị diệt thế giới, nghiền nát trời xanh. Võ đạo bản tôn tiếp tục nghịch lưu mà đi, theo hắn không ngừng tới gần Minh Hà, phía trước truyền đến áp lực liền càng lúc càng lớn. Rốt cuộc võ đạo bản tôn đi vào địa ngục khổ thuyền phần cuối, dừng lại thân hình. Chỉ cần hắn lại về phía trước bước ra nửa bước liền có thể đi vào Minh Hà chi trong. Võ đạo bản tôn đứng ở Minh Hà trước mặt cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, lực lượng của hắn tại đây đầu Minh Hà trước mặt tựa hồ không chịu nổi một kích. Loại cảm giác này, mặc dù lúc trước đối mặt kiến mộc thần thụ cũng chưa từng có. Võ đạo bản tôn hơi có chần chờ còn là xâm nhập Minh Hà chi trong. Minh Hà chi ở bên trong âm lãnh rét thấu xương. Địa ngục cửu thuyền lực lượng cùng mà so sánh với, giống như mây bùn. Võ đạo bản tôn cưỡng ép thúc giục võ đạo địa ngục đến đối kháng Minh Hà trong lực lượng, nhưng Minh Hà chi thủy không ngừng bắt đầu khởi động cọ rửa, võ đạo địa ngục cũng là lung lay sắp đổ. Hắn đều muốn hướng thượng du động phá vỡ Minh Hà mặt nước đi vào Minh Hà phía trên. Nhưng Minh Hà chi ở bên trong, dường như vô mấy cái bàn tay, không ngừng lôi kéo lấy thân hình của hắn, lại để cho hắn không ngừng trầm xuống. Hắn có thể tại Minh Hà người trung gian giữ mình hình, không chìm vào đáy sông, đã coi như là vạn hạnh, chớ nói chi là phá vỡ mặt nước. Quan trọng nhất là, Minh Hà chi thủy trùng trùng điệp điệp thôi động hắn xuôi dòng hạ xuống. Dựa theo hư không dạ xoa lời nói, hắn là tại Minh Hà trong xuôi dòng hạ xuống, mới đi đến địa ngục cửu thuyền trong. mà muốn đi trước quỷ giới, phải nghịch Minh Hà phương hướng nước chảy. Lấy trước mắt hắn lực lượng, căn bản làm không được. Võ đạo bản tôn tại Minh Hà trong không có trêu chọc ở lại bao lâu, liền ngay cả vội rút thân lui về phía sau, một lần nữa trở lại địa ngục cửu thuyền chi trong. Không được, võ đạo bản tôn nếu là tùy ý Minh Hà thúc giục xuôi dòng hạ xuống, hắn căn bản không biết sẽ đi tới đâu. Huống chi, lấy trước mắt hắn thân thể huyết mạch tu vi cảnh giới, tại Minh Hà trong căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Trầm ngâm một chút, võ đạo bản tôn chỉ có thể đường cũ lui về. Lúc này đây, tại địa ngục khổ thuyền trong xuôi dòng hạ xuống, tốc độ nhanh rất nhiều, cũng không lâu lắm, liền đã đi tới khổ thuyền con suối chỗ. Võ đạo bản tôn vạch nước mà ra, một lần nữa trở lại khổ thuyền trong vương cung, hơi hơi thở hổn hển. Hư không dạ xoa chứng kiến võ đạo bản tôn rõ ràng còn sống trở về, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn tại võ đạo bản tôn trên người, ngửi được một tia Minh Hà nước sông chỉ có khí tức. Nói cách khác người này thật sự tiến vào qua Minh Hà chi trong. Biện pháp này không được, võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào hư không dạ xoa chậm rãi nói ra. Hư không dạ xoa nhếch miệng cười cười, nhún vai, dừng lại một chút hư không dạ xoa nhô lên con mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói ra. Còn có một loại biện pháp có thể thông qua địa phủ tiến về trước quỷ giới. Góc truyện audio.com, tại địa phủ ở bên trong, thông qua lục đạo luân hồi. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động dò hỏi, hư không dạ xoa gật gật đầu. Lúc trước Ngọc Phi đối với hắn đề cập qua một lần có quan hệ địa phủ sự tình. Dựa theo Ngọc Phi nói, địa phủ độc lập với 6 đạo bên ngoài, nhưng lại ngay cả tiếp theo 6 đạo. Chúng sinh vẫn lạc về sau, hồn phách trốn vào địa phủ chi ở bên trong, sẽ gặp trốn vào 6 đạo, bắt đầu luân hồi. Võ đạo bản tôn lại hỏi, như thế nào tiến về trước địa phủ? Địa phủ trong hồn phách tuy rằng có thể trốn vào 6 đạo chi nhất địa ngục giới. Nhưng địa ngục giới sinh linh, nhưng không cách nào đi ngược chiều đi vào địa phủ chi trong. Trừ phi giống như là địa ngục chi chủ như vậy, có được đại đế cấp bậc lực lượng, có thể bỏ qua quy tắc pháp độ tùy ý phá vỡ hai đại giới diện ở giữa hàng rào. Hư không dạ xoa nói, theo ta được biết địa ngục giới cùng địa phủ giữa tồn tại một thân liên hệ cùng thông đạo. Hà, võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bên cạnh khổ tuyền ngục chủ. Chuyện này, khổ tuyền ngục chủ chưa cùng hắn đề cập qua. Khổ tuyền ngục chủ vội vàng giải thích nói, bẩm báo chủ nhân, địa phủ cùng địa ngục giới giữa quả thật có hai nơi thông đạo tương liên tiếp nhưng ở chỗ nối tiếp nhưng tồn tại quy tắc hàng rào, mặc dù là ta cũng không cách nào đem đánh vỡ. Khách chương.